Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 257, thi đấu trước hoạt động. Không có bất kỳ nguyên do đối với học sinh dùng thổ thật tệ là không được phép, Hermione lẩm bẩm nói. Hắn khả năng chỉ là muốn thí nghiệm một hồi. Nàng nói lắp nghi vấn, người nói đúng. Granger tiểu thư, Snape giống như quỷ mị ra hiện tại Hermione phía sau. Âm trầm nói, Gryffindor chụp 20 phân. Học sinh đi học thất thần. Thảo luận cùng chương trình học không quan hệ sự, Snape không chút lưu tình chụp bọn họ 20 phân. Mặt khác, các ngươi nếu như sợ sệt, cái kia tối hôm nay có thể lựa chọn không ăn đồ ăn. Vậy ta liền không có chỗ xuống tay, hắn chào phúng nói, vạn sự thông tiểu thư. Thổ thật tề không bị lập tức dùng, rất khả năng sẽ mất đi hiệu lực. Ta nói rất đúng sao? Snape liếc chéo bọn họ một chút, châm chọc hỏi. Sau đó từ không hề chống lại Harry trong tay đoạt lại cái này không bình thủy tinh, nhét vào chính mình thật dài màu xám trong áo choàng. Harry buổi tối hôm đó thật sự liền vì phòng bị Snape không có ăn bữa tối. Hắn vẫn là hoài nghi Snape đối với hắn có ý đồ, vẫn là George cùng Fred đến cuối cùng lại lén lút lặn xuống nuôi trong nhà tiểu tinh linh chờ hầm bên trong, giúp hắn dẫn theo mấy cái bánh bao để hắn lót dạ. Mới xem như là vượt qua một buổi tối sau khi bọn họ lại tới mút đi hắc ma pháp phòng ngự khóa. Không thể không nói chính là, người kia mô phỏng theo đến giống y như thật. Lúc này thật sự mút đi trở lại vốn nên chúc với cương vị của chính mình lên. Đại gia cũng hoàn toàn không có phát hiện một điểm dị thường mà Harry trong ấn tượng mút đi cái kia thiếu mất mấy túm tóc bạc. Tựa hồ cũng trong một đêm dài ra đi ra, hắn thậm chí hoài nghi trước là không phải là mình sản sinh ảo giác. Nếu như hắn biết có một loại sinh sôi linh dược tề ra tốc bộ lông sinh trưởng, có thể liền không sẽ hoài nghi mình thời gian cực nhanh. Nháy mắt liền tới tháng 6. Trong pháo đài hòa hoãn lại, bầu không khí có bắt đầu sao động lên. Nhân vì cái này Nguyệt 24 hào, tam cường tranh bá tái cái cuối cùng hạng mục liền sẽ bắt đầu. Không ít học sinh đều khí thế ngất trời thảo luận cuối cùng chén lửa sẽ rơi vào nhà nào. Fleur cùng Crumb đại đa số thời gian đều chờ ở mỗi người bọn họ xe ngựa cùng trên thuyền. Tình cờ cũng sẽ vì chuẩn bị thi đấu. Ở giữa đến Hogwarts đồ thư quán nhìn khắp nơi xem, Harry. Người thứ ba hạng mục là mê cung. Vậy chúng ta muốn trước tiên học được định hướng chú. Nó sẽ giúp ngươi tự động chỉ rõ phương hướng. Hermione lại ôm mấy quyển tác phẩm vĩ đại thư bắt đầu trà nổi lên tư liệu. Bọn họ hiện tại chính đang chính mình trong phòng nghỉ ngơi thảo luận người thứ ba hạng mục phương pháp ứng đối. Thì chị ngày mùa hè, ngày xưa cái kia thiêu đến đỏ chót vì là đại gia cung cấp ấm áp đá cẩm thạch lò sưởi từ lâu tắt, dẫn tới chu vi màu đỏ tươi đều trở nên hơi lờ mờ. Chúng ta còn cần học mấy cái tính sát thương thần chú, bất kể là đối với vật vẫn là đối với người, Hermione nói. Người trước, mê cung có thể sẽ gặp phải tử lộ, nếu như có thể đem cản trở trực tiếp đánh tan, nói không chắc là cái biện pháp tốt. Cho tới người sau thì càng tốt lý giải. Bất kể là phòng bị đối thủ, vẫn là chủ động tiến công, để cầu trước tiên đào thải rớt bọn họ, chỉ cần ở nhất định mức độ bên trong, nên đều là quy tắc cho phép. Bằng vào chúng ta nhất định phải đem ma chú luyện tập đăng lên nhật báo, sau khi ba người liền bắt đầu ở một ít bên trong pháo đài tương đối bí mật địa phương bắt đầu luyện tập lên. Dùng đến nhiều nhất địa phương chính là Hagrid phòng nhỏ. Sirius phảng phất là ở chỗ đó cắm rễ giống như vậy. Cũng không gặp hắn rời đi làm Harry giáo phụ. Đối với bọn họ tự nhiên cũng là 10 điểm hoan nghênh. Ở Harry thời điểm tiến công, thường xuyên là John làm bia ngắm, mà đến Harry phòng ngự thời điểm, lại là Sirius đối với hắn tiến hành tiến công. Nếu không chính là Hermione. Đang luyện tập sau một khoảng thời gian, Harry xác thực cảm giác mình có không ít tiến bộ. Ta đều cảm thấy ta kháng đánh không ít. Đến cuối cùng John trêu ghẹo nói, trong khoảng thời gian này Hogwarts cũng bắt đầu lục tục tiến hành rồi cuối kỳ cuộc thi, làm dũng sĩ ưu đãi một trong. có thể không tham gia thi cuối kỳ thì hắn mỗi chàng cuộc thi đều tọa ở phòng học mặt sau. Vì là người thứ ba hạng mục tìm kiếm hữu dụng thần chú trùng hợp chính là ở thi đấu cùng ngày. Hầu như hết thảy học sinh cuộc thi cũng ở ngày đó kết thúc đến thi đấu cùng ngày. Malfoy cùng Panji ở trong lễ đường vội và ăn xong điểm tâm. Người trước liền chạy tới lễ đường bên cạnh trong phòng họp. Bởi vì Snape cho hắn một cái thông báo. Dũng sĩ thân thuộc được mời tới quan sát trận chung kết. Các ngươi có thể gặp gỡ, mà Narcissus đối với này cũng là tương đương để bụng. Sớm liền không biết cho bảo bối của chính mình nhi tử viết bao nhiêu phong thư kiện, Draco. Ngươi không sốt sắng chứ? Malfoy vừa đi vào gian nhà. Narcissus liền phát hiện con trai bảo bối của nàng. Vọt tới trước mặt hắn. Nắm bờ vai của hắn. Nhìn, Draco ngươi khẳng định là bởi vì chuẩn bị thi đấu. Gầy nhiều như vậy. Narcissus khuếch đại đạo ta cảm thấy trước cũng còn tốt. Mẹ ngươi nói như vậy. Trái lại đem ta làm cho có chút thần kinh căng thẳng. Malfoy bất đắc dĩ cười cợt. Quay về Narcissus nói rằng, này không làm khó được con trai của ta. Không phải sao? Lucius lúc này ngẩng đầu. Nhìn phía Malfoy. Tự hào nói hắn hôm nay mặc một thân cực kỳ chính quy mà quý trọng lễ phục. Chế tác công nghệ tương đương khảo cứu. Trong tay thường xuyên nắm cái kia hình rắn mạ bạc gậy trống tựa hồ lại bị đánh bóng một lần. Thỉnh thoảng khúc xạ chói mắt ánh bạc. Có vẻ quý khí bức người ở con trai của chính mình chạy tới phòng họp trước đây. Hắn chính xem kỹ ánh mắt đánh giá trong phòng trên vách tường bày ra bích họa cho tới phòng họp ở. Trong mặt khác một góc. Victor Crumb ở trong phòng một góc cùng hắn tóc đen cha mẹ nói nhanh chóng Bulgari ngữ. Hắn kế thừa phụ thân mũi ưng một bên khác. Fleur ở dùng tiếng Pháp cùng mẫu thân nàng IELL địa nói cái liên tục. Mẹ của nàng là một cái mỹ lệ tóc vàng nữ nhân. Hai cái con gái đều cơ hồ kế thừa nàng mỹ lệ dung mạo. Fleur tiểu muội muội Gabriele thì lại nắm nàng tay của mẫu thân. Ngửa đầu nhìn tỉ tỉ của chính mình cùng mẫu thân trò chuyện cho tới Harry gia thuộc. Đương nhiên sẽ không là Dursley một nhà. Vernon dượng nhưng là đáng ghét nhất loại này cùng ma pháp dính dáng sự vật. Mà thê tử của hắn có thể sẽ khát vọng tới nơi này nhìn. Nhưng bị vướng bởi mặt mũi cùng những nguyên nhân khác. Chỉ có thể cự tuyệt đương nhiên. Dumbledore cũng là sẽ không cho phép cùng tán đồng không chấp nhận ma pháp Mago đi tới Hogwarts tham quan. Đổi thành văn minh Hermione cha mẹ. Có thể là có thể căn cứ phù thủy bảo mật điều lệ. Quốc tế bảo mật pháp. Trong đó một cái. Phù thủy thân phận là không thể tiết lộ cho Mago biết đến. Này một cái một loại ngoại lệ tình huống chính là ma loại phù thủy trực hệ. Dù sao phù thủy cũng không phải lục thân không nhận. Trở thành phù thủy lẽ nào liền muốn cùng mình Mago cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ? Bất tương lui tới sao? Đương nhiên sẽ không mà Harry gia thuộc còn có thể là ai đó. Ở Lucius vợ chồng vị trí góc đối góc tối. Weasley phu nhân chính hướng về mới vào cửa Harry mỉm cười ngoắc tay, không nghĩ tới đi. Weasley phu nhân nhiệt tình nói Harry mặt mày hớn hở địa tiến ra đón. Chúng ta muốn tới đây xem ngươi thi đấu. Harry, nàng cúi người hôn một cái hai gò má của hắn. Bắt đầu cùng hắn bắt đầu trò chuyện bốn cái dũng sĩ lúc này vừa vặn chiếm cứ gian nhà bốn cái góc. Tối, chia làm bốn cái đoàn thể cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.